Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, thí luyện bắt đầu. Lái ô nha hoàn hảo. Bốn người từ cảng ra. Connie vì bọn họ nói ra bí mật, phản bội cái này cái quốc gia. Bất quá bị thiên không kỵ sĩ lão nhân kia cứu. Tối thiểu an toàn, chờ bọn họ đem cái kia thần giải quyết. Cứu ra Nami bọn họ, nàng cũng có thể về nhà. San, Van, dọc theo dòng sông màu trắng. Lâm Thiên bốn người rốt cuộc đạt tới Á Khăn cũng nhiều. Cái này thoạt nhìn cổ xưa. Sở hữu hơn 1.000 năm lịch sử rừng rậm. Màu bạc trắng vận hà. Tinh thần xuyên thẳng vào trong rừng rậm. Kia phóng khoáng lối vào. To lớn hỏa cái mắc ở cửa vào trái phải hai bên. To lớn bằng đá thần tượng. Đặt sông trái phải hai bên. Tựa như liệt nói hoan nghênh đội ngũ. Chỉ là đổi thành thần tượng. Luôn luôn hàn ý không tự chủ từ trong lòng dâng lên. Sanji nhìn về phía bên trên Usopp. Đe dọa, được rồi. Phải quay đầu liền thừa dịp hiện tại đi. Ngươi làm xong chuẩn bị tâm lý sao? Khái khái. Như vậy, có thể hay không trước hết để cho ta trở về đây? Usopp sợ nói. Luffy trực tiếp hô to. Được, tiến nhập A. Ngoặc kép. Này, Luffy. Các ngươi có nghe hay không ta đang nói chuyện? Lái vào bình tĩnh vận hà. Chu vi quỷ dị pho tượng. Trong rừng rậm vắng vẻ. Hắc ám hạ. Càng lộ ra quỷ dị. Phảng phất bọn họ ủng có sinh mệnh vậy. Một mực âm thầm nhìn trong chọc lấy bọn họ. Cũng không biết tiến nhập bao lâu. Thẳng đến bên cạnh này pho tượng tiêu thất. Trong không khí quỷ dị bầu không khí lúc này mới yếu bớt rất nhiều. Chỉ là chậm rãi không ít đội thuyền hài cốt bắt đầu xuất hiện tại vận hà bên trong. Usopp nhìn chằm chằm chu vi. Sợ hãi nói, này, chờ một chút, các ngươi không cảm thấy nơi đây rất kỳ quái. Cứ nhiên gặp phải nhiều như vậy thuyền bè hài cốt. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi lắp phi. Đối với đại mạo hiểm vô cùng hưng phấn. Bởi vì đây là rừng rậm a. Ừ, không sai a. Sanji tùy ý trả lời. Không phải, không đúng, các ngươi lẽ nào không biết, những thuyền này chỉ đều là cắt thành hai nửa, rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên có thể đem vĩ đại đội thuyền, cắt thành hai nửa, Lâm Thiên giả vờ khủng bố nói rằng, nhất thời đem vốn là vô cùng khẩn trương Usopp, hách liễu nhất đại khiêu, trên trán toát mồ hôi lạnh tra xét chu vi kinh khủng rừng rậm, ha ha, thấy Usopp sợ đến như vậy. Lâm Thiên vỗ đùi cười ha hà. Usopp, nơi đây vốn chính là cái gì thần chi thí luyện. Gặp nguy hiểm không phải rất bình thường sự tình sao? Người sợ đến như vậy để làm chi? Đột nhiên bên trên Sanji một tiếng hô to. Không được, có cái gì tập kích qua tới. Mọi người ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái. Liền ở bên phải, một cái không sai biệt lắm Mary hào khổng lồ như vậy liêm đao. Bị trói ở một sợi dây trên. Từ bên cạnh hướng lấy bọn họ đãng đi qua. Usopp nhất thời lo lắng hô lớn. Chân ga toàn bộ khai hỏa. Các ngươi cũng cùng nhau hoa. Nhanh lên một chút cùng nhau về phía trước hoa. Ở Luffy vẻ mặt trong ngượng ngùng. To lớn liêm đao đã cắt về phía ô nha hoàn nhiều háo. Đột nhiên nói. Ở một hồi run rẩy bên trong. Vừa may tránh thoát liêm đao cắt kim loại. Chỉ là bên cạnh này phiêu phù ở trên mặt biển hài cốt không có tốt như vậy. Trong nháy mắt đã bị cắt thành hai nửa. A, to lớn liêm đao quái vật. Liều mạng hoa thuyền Usopp. Nhìn về phía trước sợ hãi hô lớn, đừng ngây người. Lại có một tới. Không phải một cái, mà là vài cái. Xoay người lại liếc nhìn phía sau. Cũng tương tự đều biết cái to lớn liêm đao tập kích qua tới. A, tại mọi người dưới sự cố gắng, lái chiếc này độ chậm đến một loại cảnh giới ô nha hoàn nhiều háo. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát những thứ này lưỡi hái tập kích. Tọa đang không ngừng lay động trên thuyền. Lâm Thiên bế lấy con mắt gương mặt ung dung tùy ý. Có hai người này hoa đã đủ rồi. Tránh thoát những thứ này liêm đao tập kích. Không đợi mọi người tạm thời thở vào một cái. Kế tiếp lại là một hồi công kích kéo tới. một cây bị gai nhọn mọc côn từ phía trên tươi tốt trong lá cây bắn ra, trực tiếp bắn thủng mặt ngoài bong tàu. Sau đó đầy trời mộc côn từ bên trên phóng tới, che trời tế địa vậy. Nếu như bị như vậy chiếu xuống đi, chúng ta sẽ bị bắn thủng. Usopp kinh hoàng hô, nghe vậy, nằm ở phía trên Lâm Thiên liền vội vàng đứng lên, đi tới trước thuyền, ở ba người ánh mắt khó hiểu bên trong, hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Tùy theo, chỉ thấy trước mắt hư không như khơi động, còn như mặt nước vậy, mọc lên một đạo đạo kỳ dị sóng gợn, ở trước mắt trong không gian chấn động, quá mức là quỷ dị. Mà kia man tần bắn tới mộc ám sát, ở sóng gợn chảy qua chỗ, đều quỷ dị đình chỉ kéo tới, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không, vẫn không nhúc nhích. Chuyện này, đây là cái gì? Usopp vẻ mặt không giảng hòa chấn động. Loại tràng diện này so với hiện tại đạo kia xuất hiện lôi quang, càng khiến người ta thấy đến đáng sợ cùng quỷ dị. Sanji hút thuốc nói, nghe Luffy nói qua, Lâm Thiên giống như cũng là năng lực trái ác quỷ giả. Hơn nữa còn là cực mạnh năng lực trái ác quỷ. Làm sao có thể? Usopp lập tức lên tiếng phản bác. Lâm Thiên nhưng là có thể lội lặn, tại sao có thể là năng lực trái ác quỷ giả? Thổi ra một ngụm yên vụ. Đối với lần này Sanji đồng dạng khó hiểu. Điểm này, phải hỏi Lâm Thiên cùng Luffy. Ta cũng không phải rất tinh tướng, bởi vì hắn đem mình năng lực trái ác quỷ vứt bỏ. Luffy xoay người lại nói rằng, vì đạt được một loại sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, hiện tại Lâm Thiên đã thu được một ít thành quả. Tư, Sanji cùng Usopp nghe vậy, trong miệng cũng không khỏi ra ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Có thể vứt bỏ chính mình thục tất đa năm vô cùng cường đại năng lực, loại quyết tâm này không phải bình thường lớn a. Lúc này, Lâm Thiên lại mở miệng nói, được rồi, cho các ngươi hai người này một cái lời khuyên. Nếu như không thể xác định phi thường thích hợp ngươi, đồng thời cường đại trái ác quỷ, tốt nhất đừng đi đạt được sức mạnh kia. Usopp bày hai tay khó hiểu hỏi, vì sao? Trái ác quỷ loại lực lượng này nhưng không phải là rất mạnh sao? Không gian nghiền ép âm thầm quát khẽ một tiếng. Lâm Thiên tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Giữa không trung này huyền phù mộc côn ở kỳ dị sóng gợn hạ, trong nháy mắt nổ tung thành bụi phấn, tản mát ở trên mặt nước, bị nước sông tách ra. Thu bàn tay về, Lâm Thiên bình tĩnh nói rằng, bởi vì trái ác quỷ hạn chế nhiều lắm, đồng dạng, đạt được lực lượng càng thêm cường đại, cũng liền ý nghĩa ngươi có nhiều hơn khuyết điểm, mà ngươi tự thân xác thực là chân chánh cường đại. Đương nhiên trái ác quỷ đúng là chủng lực lượng rất mạnh. Hiện nay thế giới những cao thủ này cơ bản đều đúng năng lực giả. Vì vậy, không có gặp phải thích hợp bản thân năng lực trái ác quỷ trước, tốt nhất đừng đụng loại vật này. Nó không chỉ có sẽ không cho ngươi mang đến lực lượng, phản mà đối với ngươi nhóm mà nói đúng tương lai phát triển một loại chế ước. Nghe vậy, hai người cũng không khỏi gật đầu. Đem Lâm Thiên đoạn văn này thật sâu ấn trong đầu. Lâm Thiên cường giả loại này lời khuyên, đối với bọn họ có rất nhiều tác dụng. Sau đó, xuất hiện hải thú còn có hồi toàn phiêu công kích. Đối với Luffy bọn họ mà nói, ngay cả món ăn khai vị cũng không tính. Vô cùng đơn giản xông qua này cửa khẩu, giống như mấy thứ này còn không đủ kích thích a. Ở phía trước dường như có loại gọi thần quan vật thú vị đang chờ chúng ta. Đối với lúc trước công kích, hiển nhiên còn không có nói ra Luffy người này hứng thú. Usopp nhất thời bi thảm, lẽ nào cái loại này công kích liền tiến vào thí luyện cũng không có đạt được cánh cửa sao? A, giống như cái này chủng địa phương người cũng thấy qua. Sanji giơ bàn tay lên trầm giọng nói rằng, ở bến tàu công kích rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, ta cũng không biết, bất quá chắc là sức mạnh không thể tưởng tượng được. A, nói đến đây, Usopp xoay người hỏi, Lâm Thiên, kia nói thiểm điện mạnh như thế nào? Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên đoán chừng một phen, cũng còn tốt, phía trước có 3.000 vạn vôn, phía sau khả năng cảm ứng được sự tồn tại của ta, đạt tới 8.000 vạn vôn bộ dạng. Nghe xong Lâm Thiên lời nói, Usopp cùng Sanji trầm mặc lại. Một lúc sau, hai người chỉ có trong miệng chỉ có phun ra hai chữ. Biến thái. Sanji ngậm trong miệng yên. Hướng Lâm Thiên hỏi, thần chi lực bản chất rốt cuộc là cái gì? Làm sao cảm giác vẫn đều đang trong giám thị lấy chúng ta? Hơi chút suy tính một chút. Lâm Thiên giải thích, vậy thật ra thì cũng không phải là cái gì thần chi lực. Chỉ là một loại rõ ràng gọi khí phách lực lượng. Có thể nghe được vạn vật thanh âm. Còn có thể đi qua thanh âm dự phán địch nhân phương hướng công kích. Loại lực lượng này, ở đại hải trình nửa đoạn trước rất hiếm thấy. Đến rồi nửa đoạn sau loại lực lượng này cũng đã thuộc về chủ lưu. Bởi vì loại lực lượng này đối với năng lực trái ác quỷ giả sở hữu đặc thù hiệu quả. Sanji bừng tỉnh đại ngộ. Tuần hỏi, tựa như người bình thường đánh lắp phi sẽ cảm giác được đau đớn. Chính là sử dụng sức mạnh kia. Luffy lập tức không cao hứng đứng lên. Cái gì đó, ta nói vì sao mỗi lần ngươi đánh vào trên người ta, đều sẽ cảm giác được đau đớn. Còn như cái kia thần, dùng ngón tay chỉ thiên trên. Lâm Thiên chẳng đáng nói rằng chỉ là một cường đại ác ma quả thực năng lực giả. Đi qua trái ác quỷ lực lượng, cho nên mới có thể nghe được toàn bộ trên đảo thanh âm. Kỳ thực cũng không phải là thần, cũng chỉ là một người mà thôi. Đang ở Lâm Thiên mới vừa nói xong, Usopp chỉ về đằng trước, bối rối hô, mọi người, mau nhìn, phía trước là to lớn tượng đá, có bốn cửa vào ở nơi nào? Triều chi thí luyện, thiết chi thí luyện, thừng chi thí luyện, cầu chi thí luyện, bốn cái thí luyện. Xem ra cái này thần muốn chúng ta chơi cái trò chơi này. Bốn chọn một, đến cùng nên tuyển trạch người. Không chút suy nghĩ, Luffy trực tiếp nói, cầu nghe càng thú vị điểm. Chúng ta chọn cầu chi thí luyện A. Ngoặc kép, đối mặt kia càng ngày càng gần lộ khẩu. Mọi người một phen đơn giản thảo luận. Cuối cùng vẫn là trưởng khống thuyền Usopp trong đầu suy nghĩ một chút. Đánh nhịp quyết định vẫn là tuyển trạch cầu chi thí luyện. Usopp thập phần khẩn trương. Trên mặt đều tràn đầy mồ hôi. Được rồi, chúng ta vẫn là tin tưởng Luffy trực giác. Còn ngại không đủ loạn Sanji. Lần nữa lên tiếng nhắc nhở, xác định chưa? Nhưng là vẫn không nên khinh thường. Dù sao nơi này chính là ở vào một vạn thước trên không thần chi đảo. Ở Usopp khẩn trương sợ trong thần sắc, chậm rãi lái vào cầu chi thí luyện. Yêu yêu đọc sách, www, co m, không hề tưởng tượng công kích. Thật là một cái hắc ám vô cùng đường hầm. Cái gì không? Vì sao tối như vậy? Usopp sợ nói rằng, Luffy dường như minh bạch cái gì. Được rồi, nói không chừng liền đúng như vậy. Cửa vào có bốn cái, tựa như rút thưởng giống nhau. Có trúng thưởng cũng có lạc tuyển. Usopp quay đầu lại, khẩn trương hô lớn, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn đang nói cái gì? Nếu như là không được chọn nói, chúng ta sẽ như thế nào? Nếu như không được chọn nói, suy nghĩ một chút, Luffy cười trả lời, nói không chừng chúng ta sẽ từ không đảo rơi xuống. Đúng lúc này, Lâm Thiên mở miệng nói, ta đột nhiên có chủng không phải hảo dự cảm. Phải biết rằng Luffy người này, chuyện tốt chưa từng có nói đúng. Nhưng nếu như là chuyện xấu nói, Sanji vội vã lên tiếng phản đối, làm sao có thể. Nơi này cách Thanh Hải nhưng là có một vạn mét, loại này sự tình không có khả năng. Đội thuyền chậm rãi lái ra khỏi thông đạo. Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. A, Luffy ngươi tên hỗn đản này. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.